Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1277. Huyết tộc pháo đài, chương 1285. Huyết tộc pháo đài mặt đất chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Tiết Nguyệt cùng tinh linh liên hợp bộ đội chặn bầy thú tiến công. Phụ cận truyền tống môn cũng rất nhanh bị tinh nhuệ tiểu đội phá hủy. Chí ít thành cấp chiến đấu thắng lợi. Tiếp xuống chính là trong thái không vương cấp chiến đấu. Sau một ngày, tất cả vương cấp cường giả đều về tới cơ sở khai thác. Cấp 3 đoạn ma thú lĩnh chủ bị đánh giết, ngoại trừ mấy tên vương cấp thụ thương cùng tiêu hao quá độ bên ngoài. Cũng không có trọng thương tình huống. Vương cấp thi thể của ma thú ba cái công hội chia đều. Có thể đem ra chế tác thánh cấp hay là vương cấp vũ khí. Sau đó chính là tiếp tục phòng thủ. Sau đó dần dần đem bên này ổn định lại. Trung tâm chỉ huy, Đoạn Thu cùng Roland còn có theo A Tháp nghe lần này chiến đấu báo cáo. Mặc dù có tổn thất, nhưng cũng không phải là rất lớn. Sinh mệnh kết tinh khoáng mạch ít nhất là giữ vững. Có sinh mệnh kết tinh khoáng mạch, tiếp xuống hai cái công hội đều sẽ tiến vào nhanh nhất giai đoạn phát triển. Phải biết thế giới đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, lập tức đại lục liền muốn giải trừ phong ấn. Tại phong ấn giải trừ trước đó nếu như không cường đại bắt đầu, như vậy thì sẽ bị ngoại lai thế lực nuốt mất. Được sự giúp đỡ của Tuyết Nguyệt, Hoa Dụng Rực Rỡ cùng Ice công hội bắt đầu chính thức sát nhập. Hai cái công hội thành viên cưỡi vũ trụ chiến hạm bay hướng Long Mạch bên kia trụ sở mới. Trụ sở mới tên là Hy Vọng Chi Thành, ý là nơi này là quật khởi hy vọng. Sau đó Long Mạch căn cứ cùng Hy Vọng Chi Thành sẽ thành lập truyền tống trận. Dạng này song phương mặc kệ là trợ giúp vẫn là giao lưu hội thuận tiện rất nhiều. Một tuần lễ sau, sinh mệnh năng lượng kết tinh bắt đầu cấp cho. Đầu tiên chính là tham dự phòng thủ cơ sở khai thác thành viên. Có sinh mệnh kết tinh khoáng mạch, hai cái công hội sẽ tiến vào phi tốc giai đoạn phát triển. Ma thú lĩnh chủ mặc dù được giải quyết, nhưng bên này y nguyên đồn trú đại lượng tinh nhuệ, nói không chừng những thứ chưa biết khác thế lực sẽ bỗng nhiên phát động công kích. Sinh mệnh kết tinh khoáng mạch nếu như thất thủ, tổn thất kia liền lớn. Phong ấn đại lục Tuyết Nguyệt công hội Long Mạch căn cứ bên trong. Đoạn Thu thoải mái nằm tại mềm mại trên ghế salon híp mắt. Bên cạnh là đẹp mắt nữ bộc trưởng tại báo cáo công hội tình huống. Từ khi bị Đoạn Thu bắt về sau, Jenna số không liền đem mình làm chuyên nghiệp hầu gái. Dù sao ở chỗ này không lo ăn uống. Hơn nữa còn có tài nguyên tu luyện, mà lại Đoạn Thu là cường đại huyết tộc lãnh tụ. Jenna số không làm sao đều không cảm thấy thua thiệt, có thể tại trong loạn thế tìm Đoạn Thu loại cấp bậc này đùi là phi thường hạnh phúc. Ánh trăng căn cứ trước mắt không có cái gì tình huống phát sinh. Bên kia hết thảy đều dựa theo kế hoạch đang phát triển. Vực sâu cửa vào cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Jenna số không ngồi tại Đoạn Thu bên cạnh thản. Nhiên nói, Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ hỏi. Trước mắt công hội có nhu cầu gì sao? Tỷ như là ít thứ gì loại hình, ta xem một chút, Jenna số không nghe xong bắt đầu xem xét trên. Cánh tay dạng đơn giản máy tính, nàng cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện, chỉ nhớ một chút chuyện quan trọng, thuận tiện nhắc nhở Đoạn Thu sau đó phải làm gì. Nghiêm ngặt đã nói không hề thiếu cái gì, muốn nói thiếu khuyết đồ vật là một chút cao cấp tu luyện vật tư. Đặc biệt là thánh cấp ngũ đoạn trở lên, nhưng bây giờ có sinh mệnh kết tinh khoáng mạch, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ không thiếu. Đúng, vũ trụ chiến hạm cải tạo cần đại lượng mỏ kim loại vật. Kiến tạo bộ môn thiếu khuyết cái này, bọn hắn tự hồ tại chế tạo một loại trong vũ trụ sử dụng ám năng lượng hợp kim. Cho nên cần rất nhiều khoáng vật, vậy thì có cái gì thám hiểm nhiệm vụ sao? Đoạn Thu tiếp tục hỏi. Kim loại vật này Đoạn Thu cũng không giải quyết được, bất quá cỡ lớn hạm đội đã đi trong vũ trụ tìm. Đoán chừng trở về thời điểm liền có thể mang một đống đồ tốt. Có rất nhiều, cần gì cấp bậc cùng loại hình. Thánh cấp, tốt nhất đi một chút không có đi qua địa phương, Đoạn Thu nói. Nếu là thám hiểm, khẳng định phải đi người khác không có đi qua địa phương. Nếu như những người khác đi qua, vậy liền không gọi thám hiểm. Manizena số không nghe xong nhìn màn ảnh bắt đầu thao tác. Vậy ta cho ngươi tìm xem, tự mình một người vẫn là đoàn đội cùng một chỗ. Chúng ta cùng một chỗ đi, mang ngươi ra ngoài lãng ửm. Đoạn Thu cùng Jenna số không đều là huyết tộc, bởi vì cái này quan hệ cho nên tìm một cái thám hiểm huyết tộc pháo đài nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là từ phía trên phong thành chính thức nhiệm vụ hệ thống bên trong tìm tới. Bởi vì huyết tộc quá mức thần bí, mà lại nhiệm vụ yêu cầu thánh cấp ngũ đoạn trở lên mới có thể xác nhận. Cho nên cũng không có cái gì người nguyện ý nhận nhiệm vụ này. Vừa lúc bị Jenna số không thấy được, mà lại Đoạn Thu cũng nhàm chán, liền nhận nhiệm vụ này chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Cứ như vậy, hai người cũng không định, trực tiếp xuất phát, chủ yếu là cũng không có gì tốt chuẩn bị. Chỉ bất quá khi xuất phát nhiều một manh muội tử, là thất thải điệp huyễn hóa, trong công hội các muội tử lo lắng Đoạn Thu an toàn. Cho nên liền gọi tiểu điệp đi theo Đoạn Thu cùng đi. Dạng này có thể tại thời điểm nguy hiểm bảo hộ Đoạn Thu. Đoán chừng ai cũng nghĩ không ra Đoạn Thu bên người tiểu La Lị là vương cấp cường giả. Ba người đội ngũ cứ như vậy trực tiếp xuất phát, đầu tiên là đi thành Thiên Phong xác nhận nhiệm vụ, tiếp vào nhiệm vụ sau mới có thể cho ngươi nhiệm vụ tư liệu khác. Cầm tới tư liệu sau một bên nhìn một bên hướng phía mục đích tiến đến. Cho Đoạn Thu đi chương trình chính thức muội tử nhìn thấy Đoạn Thu cái này tổ hợp đều sợ ngây người. Liền ba người, một phi thường đáng yêu tiểu La Lị, một phi thường anh tuấn người trẻ tuổi. Tại tăng thêm mặc trang phục hầu gái Jenna số 0, nếu như không phải Jenna số 0 lấy ra đẳng cấp huân chương. Đoán chừng nhiệm vụ còn không tốt bị xác nhận, Jenna số 0 có thánh cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Dù sao cũng là Đoạn Thu nữ bộc trưởng, thực lực nếu như không được khẳng định sẽ bị đổi đi. Tóm lại tại chính thức muội tử xem ra, Đoạn Thu chính là một đại gia tộc thiếu chủ, sau đó vì tìm kiếm kích thích xác nhận nhiệm vụ này. Mà Jenna số 0 thì là bảo hộ Đoạn Thu cường đại hầu gái. Nhiệm vụ tư liệu biểu hiện, tại thành Thiên Phong phía ngoài một cái khu vực an toàn phụ cận bỗng nhiên xuất hiện một tòa cự. Đại pháo đài, có mạo hiểm giả nhìn thấy cương thi cùng vong linh ở bên kia xuất hiện. Bắt đầu tưởng rằng phổ thông hắc ám pháo đài, bất quá đi qua mấy cái đội ngũ sau mới phát hiện là huyết tộc pháo đài. Tiến đến điều tra đội ngũ đều là thánh cấp sơ giai cùng thiên cấp. Cho nên không có tiến vào pháo đài, nhiệm vụ yêu cầu là đi điều tra cái này thành bảo. Căn cứ điều tra đến tình huống cho ban thưởng. Ta đoán chừng chính là một tiểu huyết tộc, Jenna số không nói. Đừng nhìn pháo đài to lớn. Trên thực tế chỉ cần là huyết tộc đều có loại cấp bậc này pháo đài. Càng là thực lực cường đại huyết tộc pháo đài càng lớn. Coi như giải sầu, nói không chừng còn có thể thu một hầu gái đâu, Đoạn Thu cười hắc hắc nói. Hắn nhưng là trong huyết tộc đại lão. Phổ thông huyết tộc nhìn thấy Đoạn Thu cũng không dám công kích. Jenna số không nghe xong liền không cao hứng, nàng bấm một cái Đoạn Thu cánh tay nói, không được, ta nói tính, coi như ngươi muốn thu cũng về ta quản, tốt lắm. Không có vấn đề, Đoạn Thu một lời đáp ứng, dù sao hắn cũng là nói lấy chơi, cũng không phải là nhìn thấy muội tử liền sẽ đi thu phục. Lần này chỉ là tới giải sầu, dù sao đoạn thời gian này không phải chiến đấu chính là đang khắp nơi bôn ba. Hết chương.